Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1231, có thể sẽ nhập ma. Tông chủ, đến thời điểm cùng thiên kiếm môn ở giữa đại chiến, chúng ta nhất định muốn thắng. Nam Cung Tương Tương mang trên mặt hưng phấn. Bọn họ muốn đối mặt thế nhưng là một cái siêu nhất lưu tông môn. Muốn là thắng, Tiên Hương Các cũng sẽ trở thành cổ võ giới bên trong nhất phương bá chủ. Biết, các người thật tốt tu hành là được rồi. Sở Phong gật gật đầu cười nói. Ngươi giúp ta một việc, đem Lý Oánh Oánh cho ta kêu đến. Hắn lại mở miệng nói ra. Lý Oánh Oánh là Tiên Hương Các sau cùng thu vào tới một cái đệ tử. Bởi vì thân phụ huyết hải thâm cừu, tại đại điện bên ngoài quỳ một ngày, sau cùng muốn nhảy núi, Sở Phong lúc này mới đem nàng thu đến môn hạ của chính mình. 4-5 ngày thời gian, Lý Oánh Oánh thì theo cổ võ cấp 9 đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Sở Phong mang theo Lý Oánh Oánh đi báo thù, trực tiếp tiêu diệt một cái nhất lưu tông môn. Nhưng là Sở Phong có thể nhìn ra được, Lý Oánh Oánh trong lòng vẫn có một ít khúc mắc, người nhà nàng đều bị Liễu gia giết sạch, bởi vậy Liễu gia nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhất định phải nợ máu trả bằng máu, cho nên Sở Phong mỗi một lần đi vào tông môn thời điểm, đều không nhìn thấy Lý Oánh Oánh bóng người. Sở Phong biết, nàng đây là trốn ở trong góc mặt chính mình tu hành. Tiếp tục như vậy nữa, Lý Oánh Oánh sợ rằng sẽ nhập ma a. Tốt, ta lập tức đi tìm nàng. Nam Cung Tương Tương gật gật đầu, không chần chờ, rất nhanh liền đến Lý Oánh Oánh chỗ ở. Nhưng là Lý Oánh Oánh cũng không trong phòng, nàng tìm thật lâu mới tại sau núi tìm tới. Chỗ này 10 phần thanh tịnh, căn bản không có người quấy rầy. Sư muội, tông chủ tìm ngươi, tông chủ đến nha. Lý Oánh Oánh bỗng nhiên ở giữa mở to mắt, bên trong đều là vui mừng, gật gật đầu, vội vàng đuổi tới Sở Phong chỗ ở. Cho ta phơi bày một ít ngươi tu vi ta xem một chút. Ngươi gần nhất tu luyện thế nào? Sở Phong mở miệng nói ra. Lý Oánh Oánh gật gật đầu, hưng phấn mà đem chính mình tu vi triển lãm cho Sở Phong nhìn. Nàng tu vi đã đến tiên thiên tam trọng. Cảnh giới này là không cao, nhưng là tốc độ lại hết sức dọa người. Bất quá, Sở Phong vẫn là nhìn ra Lý Oánh Oánh trên thân một chút manh mối. Nàng kinh khí tựa hồ có một ít mất khống chế, dường như tu vi bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ một dạng. Ngươi quá nóng lòng cầu thành, tiếp tục như vậy nữa, ngươi có thể sẽ nhập ma. Sở Phong bất động thanh sắc nói ra, nhập ma. Lý Oánh Oánh sắc mặt bỗng nhiên ở giữa biến đổi, có chút khó coi, không sai, trong lòng ngươi cừu hận còn không có để xuống, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ hủy chính mình. Sở Phong nói ra, Lý Oánh Oánh cắn môi, trong mắt có quật cường, những cừu hận kia nàng tuyệt đối không có khả năng để xuống. Sinh mà làm người, nhất định phải cho người nhà báo thù. Tông chủ, liền xem như từ đó lui ra tông môn cũng tốt. Thù này ta nhất định phải báo. Sở Phong gật gật đầu. Không nói không báo thù. Ta hôm nay hô ngươi qua đây, chính là muốn cho ngươi nói chuyện báo cừu. Bất quá ta sẽ không để cho ngươi đi một mình. Lần này vẫn là muốn có ta theo. Lý Oánh Oánh ánh mắt bỗng nhiên ở giữa sáng lên. Lên đường thôi. Chúng ta hôm nay thì xuất phát. Khoảng cách ngươi gia tộc còn có một số lộ trình. Sở Phong nói ra, Lý Oánh Oánh gật gật đầu. Mặc kệ là Lý gia vẫn là Liễu gia, đều không phải là chiết tỉnh bên trong gia tộc, mà là tại bên cạnh Giang Bắc tỉnh. Cách chỗ này có mấy trăm cây em lộ trình. Ngồi xe, bất quá 3 giờ bọn họ liền đến Giang Bắc tỉnh cảnh nội. Liễu gia là tỉnh Giang Nam lớn nhất của võ thế gia. Gia tộc bọn họ cũng không phải là tu kiến tại trong thành thị, mà chính là tọa lạc tại trong núi sâu. Có rất ít người biết Liễu gia xác thực vị trí. Lý Oanh Oanh cũng chỉ có thể đại khái lục lọi dẫn đường. Liễu gia không phải một cái bình thường cổ võ thế gia, mà lại bọn họ y đạo cũng 10 phần tinh xảo. Tại tỉnh Giang Nam bên trong có thụ khen ngợi. Lý Oanh Oanh vừa đi, một bên giải thích. Sở Phong gật gật đầu, yên lặng cùng sau lưng Lý Oanh Oanh nghe lấy. Tỉnh Giang Nam cổ võ giới cũng không yếu nhỏ. Liền lấy hiện tại cái này gia tộc tới nói a, Liễu gia mặc dù không có Vũ Vương, nhưng là bên trong thế nhưng là có không ít hậu thiên cao thủ. Cái này đội hình, chí ít đều có thể cùng Kinh Đô Long gia so sánh. Thậm chí càng muốn cao hơn một bậc. Bị loại gia tộc này để mắt tới, chỉ có thể nói Lý Oanh Oanh quá không may. Hai người đi tại trong núi sâu, Sở Phong híp mắt quan sát bốn phía, hy vọng có thể phát hiện Liễu gia cụ thể địa điểm. Bất quá cũng không có thu hoạch gì. Rất nhanh, bọn họ thì gặp phải hai người. Tướng mạo giống nhau y hệt. Nam rất chói lọi, nữ cũng có mấy phần tư sắc. Hẳn là một đôi huynh muội. Lúc này nữ hài kia còn đang không ngừng mà phàn nàn. Lão ca, chúng ta đều đã tại ngọn núi này đi vào trong một ngày thời gian. Nào có cái gì cổ võ thế gia a? Tại sao ta cảm giác đều là gạt người? Ngươi không hiểu, cổ võ thế gia đều là bắt đầu ẩn cư. Nếu không đem sẽ khiến xã hội náo động. Tìm tiếp, phụ thân thân thể có thể hay không tốt liền muốn xem chúng ta có thể hay không theo Liễu gia cầu. Đến thần dược, nam tử kia rõ ràng thành thục rất nhiều. Bất quá dù là như thế, hắn vẫn còn có chút mặt ủ mày trao, bởi vì bọn hắn đã tìm một ngày, đừng nói là cổ võ thế gia, liền xem như một bóng người đều chưa từng gặp qua. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi, cái gọi là cổ võ giả có phải hay không đều là người biên soạn đi ra. Chỉ bất quá vừa nói xong, hắn liền thấy Sở Phong cùng Lý Oánh Oánh. Lý Oánh Oánh trên trán tuy nhiên có một đạo ấn ký, nhưng lại dùng chính mình tóc mái rất tốt che lấp lên. Dạng này xem xét, nàng có thể tính là một cái ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ. Người thanh niên nam tử kia ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức đón Sở Phong cùng Lý Oánh Oánh đi tới, có lễ phép thò tay. Ta gọi Đỗ Tử Quân, đây là muội muội ta Đỗ Tử Mỹ. Các ngươi cũng là tìm đến cổ võ thế gia sao? Chúng ta kết bạn cùng một chỗ tìm đi. Lý Oanh Oánh lộ ra có chút cảnh giác, cũng không có thân thủ. Ngược lại là Sở Phong hòa khí gật đầu. Ta gọi Sở Phong, vị này là Lý Oanh Oánh. Chúng ta cũng là đến Thâm Sơn lữ hành, cũng không có hắn mát. Lữ hành đến Thâm Sơn. Đỗ Tử Quân muốn là tin lời nói ngược lại là có ma. Bất quá Đỗ Tử Mỹ lại suy cười một tiếng. Cổ võ thế gia đều là trong truyền thuyết tồn tại. Chỉ có chúng ta những thứ này tư sản hơn 100 triệu đại xí nghiệp mới có cơ hội tiếp xúc. Ngươi cùng tiểu tử ngu ngốc này nói cái gì? Nói hắn cũng nghe không hiểu. Chợt, nàng lại quét bên cạnh Lý Oanh Oánh liếc một chút. Lạnh lùng nói, ta ca muốn cùng ngươi nắm tay. Đó là ngươi vinh hạnh. Ngươi khác cho thể diện mà không cần. Lý Oanh Oánh khí thẳng dậm chân, Sở Phong cũng không chịu được sờ sờ chính mình chóp mũi. Cuối cùng cũng không có giải thích cái gì, tiểu muội không hiểu chuyện, xin hãy tha lỗi. Đỗ Tử Quân cười làm lành vài tiếng, cùng Sở Phong nói chuyện với nhau đến cùng một chỗ, làm đại xí nghiệp công tử ca. Đỗ Tử Quân khéo léo, nói chuyện với Sở Phong thời điểm để Sở Phong cảm giác hết sức thoải mái. Có điều hắn lại ở bên đánh bên cạnh gõ đất bộ Sở Phong lai lịch. Mỗi một lần đều bị Sở Phong xảo diệu đi vòng qua. Mấy người kết bạn mà đi. Chỉ có Đỗ Tử Mỹ một mực đang nhỏ giọng oán trách. 10 phần xem thường Sở Phong. Đối với cái này Sở Phong chỉ là làm như không thấy. Không thèm để ý. Bỗng nhiên, bên cạnh lao ra một con sói. Con sói này so bình thường sói muốn lớn hơn nhiều, quả thực tựa như là một con mãnh hổ. Huynh muội hai người sắc mặt đồng loạt biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.